có chồng là thần y, chương 499, khoe khoang. Gocchuyenaudio.com, chương 499, khoe khoang. Khải Vương KTV là một địa điểm giải trí cao cấp. Lúc này trong một căn phòng sang trọng có một nhóm thanh niên trai gái phóng túng buông thả, nhưng ngồi ở vị trí chính giữa lại chính là Dương Ngọc Hoa. Mọi người không thấy lúc đó tôi oai phong thế nào đâu, bà già kia bị tôi đạp đến nỗi ngất xỉu lăn ra, ngoài ra con nhỏ kia cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải tại cái tên khốn nạn Dương Hạo Phương đúng lúc quan trọng lù lù xuất hiện, nói không chừng giờ mọi người có thể xem được video con nhỏ đó bị lột sạch quần áo rồi đó. Dương Ngọc Hoa sảng khoái tựa người vào cái ghế sofa ra, vừa uống rượu vừa khoe khoang với đám trai gái bên cạnh với vẻ mặt vô cùng đắc ý, ha ha, chị Hoa bá đạo quá. Thật đáng tiếc cảnh hay như vậy tôi lại không được xem. Đúng rồi chị Hoa, dù sao Dương Nhã Đan cũng là bác gái của chị, sao chị lại ra tay đánh bà ta, hơn nữa hiện giờ bà ta cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương nên không cần phải chấp nhặt với bà ta đâu. Mới đầu, Dương Ngọc Hoa còn cười tươi như hoa khi nghe mấy lời nịnh hót, nhưng khi người đàn ông cuối cùng nói xong, cô ta lập tức mặt biến sắc lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Anh ta ý thức được mình đã nói sai nên vội cúi đầu xuống, trong bộ dạng như một đứa trẻ phạm lỗi sai. Chị Hoa, em xin lỗi. Bốp, nào ngờ, Dương Ngọc Hoa không chịu nghe lời xin lỗi, tát đối phương một cái thật mạnh. Hành động bất ngờ này đã khiến bây giờ trở nên tĩnh lặng, vốn đang vui vẻ ca hát tự nhiên phải dừng lại, sững sờ nhìn tất cả mọi thứ. Chị Hoa, chị đừng giận. Đúng vậy chị Hoa, chị đừng chấp nhặt với cậu ta. Khưu Mã, sao cậu lại nói với chị Hoa như vậy, chị Hoa làm gì còn cần phải giải thích với cậu sao? Người đàn ông tên Khưu Mã mặt đỏ bừng, anh ta lắp bắp nói. Xin lỗi chị Hoa, là tại em nhiều chuyện, mong chị bỏ qua và tha thứ cho em lần này. Nhìn thấy mọi người đều đang giúp mình, còn Khưu Mã cũng sợ phải nhìn mình, Dương Ngọc Hoa vô cùng hài lòng với lòng hư vinh của chính mình, cô ta lạnh lùng nói. Khưu Mã, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu nên biết lúc đầu Dương Nhã Đan suýt nữa đã hại chết tôi không? Cái gì, mọi người nghe xong đều thấy sốc, chị Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái ở bên trái Dương Ngọc Hoa nhỏ nhẹ hỏi. Là vì có một tổ chức bí mật thỉnh thoảng lại đến nhà họ Dương chúng tôi tuyển chọn người. Lần trước vì Dương Nhã Đan mà suýt nữa là tôi bị chọn đưa đi. Dương Ngọc Hoa nói trong uất hận. TRQELAZ.COM trang, web cập nhật nhanh nhất, tổ chức bí mật, ai này cũng sợ hãi, không hiểu đang nói gì nhưng cảm giác rất lợi hại. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Dương Ngọc Hoa nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng nói. Một khi gia nhập tổ chức bí mật cơ hội sống sót rất thấp. Nhưng một khi sống sót được thì thân thủ sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Mọi người nhìn vào mắt nhau, thấy rõ vẻ khiếp sợ, một người đàn ông hỏi. Ngọc Hoa, cô nói thế mơ hồ quá, rốt cuộc là tổ chức gì vậy? Tên tổ chức thì tôi không thể tiết lộ, nhưng tôi có thể cho mọi người biết là những người từ trong tổ chức đó đi ra thì đều là cao thủ siêu cấp, binh vương chiến vực tầm thường vốn không phải là đối thủ của họ đâu. Dương Ngọc Hoa vừa nói vừa uống thêm một ngụm rượu. Sốt, lời nói đó đã khiến tất cả mọi người kinh sợ. Ngay cả binh vương chiến vực mà cũng không phải là đối thủ, vậy thì phải mạnh đến cỡ nào kia chứ? Gocchuyenaudio.com. Càng ngày tôi càng tò mò về tổ chức đó, với thế lực đó e là đã vượt qua chiến vực tầm thường kia rồi. Nhưng mà chị Hoa, nếu tổ chức lớn mạnh như vậy, tại sao chị không muốn gia nhập vào? Nếu chị học thêm được bản lĩnh trở về, chắc chị còn kiêu hãnh hơn bây giờ nữa chứ? Mọi người nghe vậy đều hướng mắt nhìn về phía Dương Ngọc Hoa, cách chương.